Dã thú người tường vi, chương 35, chấp nhận, góc truyện audio.com. Từ trường Thanh theo phu tử tiến vào thư đường, dùng mắt nhìn lướt qua, trong học đường đại khái có hơn 30 đệ tử tuổi so le không đồng đều, từ 8 tuổi đến 12-13 tuổi đều có mỗi hai người dùng một cái bàn, phu tử đem từ trường Thanh đưa đến một chỗ không người ngồi bảo hắn ngồi xuống, từ trường Thanh đi một đường, trong học đường mấy chục ánh mắt liền theo một đường, đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm từ trường Thanh, khiến hắn có chút ăn không tiêu, cúi đầu hai tay tiếp nhận sách phu tử đưa, nhẹ giọng nói. Cảm ơn phu tử, liền yên lặng ngồi xuống. Phu tử đơn giản giới thiệu từ trường Thanh, liền bắt đầu giảng bài, đầu tiên là để bọn họ lấy ra tập tự thiếp ngày hôm qua, sau đó kiểm tra ai chưa kiểm tra tiếp tục ngâm nga văn chương, trong chốc lát sẽ hỏi. Phu tử cầm thước vừa đi vừa nhìn, nếu nhìn thấy viết qua loa không tốt cũng không nể mặt trực tiếp dùng thước đánh tay, hiển nhiên phu tử thụ nghiệp nghiêm khắc, không ít đệ tử đều sợ hắn. Từ trường Thanh nương khe hở của sách ánh mắt nhìn mọi nơi, phát hiện 8 tuổi 9 tuổi chiếm đa số, 10 tuổi cũng không ít, mình hẳn là tính bên trong nhóm lớn tuổi. Ngồi bên cạnh hắn là một đại đệ tử cùng hắn không sai biệt lắm, mặc một thân chù y màu tím, nhìn cực kỳ hoa quý, bộ dáng cũng thực tuấn lãng, bên hông đeo ngọc bội, từ trường Thanh theo bản năng nhìn lướt qua, là dương chi bạch ngọc tốt nhất, có thể thấy được gia cảnh của hắn tốt lắm, nói không chừng là công tử nhà quan viên nhất nhị phẩm, quan lớn bình thường sẽ mướn tiên sinh tư thục chuyên môn dạy, đến học đường đọc sách cũng không nhiều lắm. Hải tử kia thấy từ trường Thanh nhìn hắn, cũng đem từ trường Thanh từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, thấy từ trường Thanh trên đầu không có điểm xuyết hay ngọc châm, chỉ là búi đơn giản, không khỏi sừng sốt, bất quá cũng không có chọc cảm, có một loại khác trắng trong thuần khiết, nếu tùy tiện cắm ngọc châm, ngược lại là không xứng với một đầu tóc đen kia. Một thân quần áo thiền lam sạch sẽ, tuy rằng là vải miên, cũng là vải miên thượng đẳng, màu sắc cũng vừa vừa vặn, không giống đồ rẻ tiền bán trên chợ, làm công cũng thượng thừa, tối trọng yếu là ngũ quan cực kỳ thuận mắt, làn da ngọc bạch mà thông thấu, cả người đều có vẻ tinh dương ngọc mài, từ quần áo động tác liền biết là một chủ nhân thích sạch sẽ, một thiên hạ xinh đẹp như vậy, thật sự là đối với hắn không sinh ra nửa phần phản cảm. Từ trường Thanh đương nhiên thích sạch sẽ, cho dù làm khi khất cái cũng không ngoại lệ, cho nên mới vẫn không hợp quần thể. Hải tử kia chuyển đầu còn đang không ngừng đánh giá từ trường Thanh, phu tử lại đột nhiên từ phía sau đi đến bên cạnh bàn hắn, dùng thước gõ vào cạnh bàn. Giang Quyết đem giấy luyện chữ hôm qua lấy ra cho vi sư nhìn xem. Giang Quyết vừa thấy mặt phu tử, liền lập tức rụt cổ, đứng dậy thành thật từ trên bàn lấy qua một tá giấy, phu tử nhìn hắn một cái tiếp nhận, sau đó kiểm tra từng tờ, xem xong đem giấy đặt lên bàn, hỏi. Đây đều là ngươi một người viết. Giang Quyết cúi đầu, trong lòng bàn tay thì ở dưới bàn cao tay vào quần áo. Là, đệ tử viết, đem trái tay đưa đến. Phu tử thái độ nghiêm khắc, Giang Quyết không dám vi khanh, nếu không chính là trừng phạt gấp bội, đành phải khiếp đảm vươn tay, sau đó thước liền ở mặt trên. Ba ba ba, nhanh chóng mà không nương tay liền đánh 6 cái, từ trường Thanh nghe được cũng có chút ê răng. Góc truyện audio.com, trong đó có 6 tờ là người khác thay ngươi viết, vi sư liệu có nói sai. Giang Quyết không dám rút tay về, đau đến mặt có rút khóc nức nở nói. Phải, phu tử, đệ tử biết sai rồi. Phu tử lại răn dạy hắn vài câu, mới xa xăm xoay người đi thăm dò đệ tử khác. Phu tử vừa đi, Giang Quyết liền lập tức hướng bóng dáng phu tử nhăn mặt, vừa lúc bị từ trường Thanh nhìn thấy, không khỏi ngượng ngùng thu hồi đầu lưỡi, lập tức ngồi xuống, thổi thổi trong lòng bàn tay, quay đầu có chút tò mò nhỏ giọng hỏi hắn nói. Ngươi tên gì? Từ trường Thanh dừng lại, nghĩ đến về sau mọi người đều cùng nhau đọc sách, hảo hảo ở chung đối với học tập cũng là rất tất yếu, vì thế liền nhìn phu tử không xa, thấy lực chú ý của hắn không đặt ở nơi này, mới khẽ trả lời. Ta gọi là từ trường Thanh. Giang Quyết nghe thanh âm của hắn tựa như gió nhẹ, đặc biệt thoải mái, lập tức hảo cảm, vội hỏi. Ta gọi là Giang Quyết. Từ trường Thanh gật đầu nói. Ta biết, vừa rồi phu tử đã kêu lên tên của hắn. Người họ Từ, vậy ngươi sao lại tới từ tướng quân phủ của Chiến Vô Dã? Từ trường Thanh vừa nghe hắn thẳng hô tục danh của Chiến Vô Dã, mơ hồ phát hiện thân phận của hắn tựa hồ không ở dưới Chiến Vô Dã, nếu không không dám như vậy trước mặt người ta thẳng hô kỳ danh, bất quá nghĩ đến buổi sáng hắn cũng kêu như vậy, đổ mồ hôi, trở lại. Ta theo A Di cùng nhau tới Chiến Phủ, chỉ một câu này liền đủ, Giang Quyết lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là kia. Nga, hắn hiểu được câu còn lại cũng không cần nói ra, lập tức ánh mắt qua lại nhìn hắn. Bọn họ đều nói A Di của ngươi là thôn cô, bộ dạng vừa già vừa xấu, xem ra không đúng nha. Từ trường Thanh quay đầu nhìn hắn, Giang Quyết nói, ngươi bộ dạng tốt như vậy, A Di của ngươi sao có thể xấu, khẳng định là đám đố phụ kia nói lung tung. Từ trường Thanh tuy rằng không quá thích đệ tử nhà có tiền, bất quá Giang Quyết lại thực có thể nói chuyện, hắn nghe trong lòng cực kỳ thoải mái, giọng điệu cũng sẽ không khỏi thân cận một ít, nói mấy câu liền cùng hắn làm quen. Giang Quyết nguyên lai là tam công tử nhà đương triều thái úy, khó trách một thân quý khí chính nhất phẩm quan chức cực cao, không chỉ có thanh danh lớn, còn có quyền, có tiền. Công tử nhà như vậy, từ Trường Thanh trước đó ngay cả nhìn cũng nhìn không tới, càng miễn bàn ở cùng một bàn đọc sách nếu không phải A Di gả nhập tướng quân phủ. Lại nói tiếp hiện tại hết thảy đều là bởi vì hắn vào tướng quân phủ mới có thể có. Từ Trường Thanh không khỏi nắm chặt sách trong tay, một ngày nào đó, hắn sẽ chậm rãi thay đổi điều này, không cần lại dựa vào tướng quân phủ, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ trông vào chính hắn. Phu tử khóa bình thường đều tập trung trước buổi trưa, buổi chiều lại theo tiên sinh chuyên môn dạy các loại lễ nghi, như y phục chắp tay trước ngực thở dài, đi đường, nghe nhìn vân vân. Từ Giang Quyết nói ngẫu nhiên còn có thể có tiên sinh dạy kỵ mã bắn tên đến, bất quá không thường có. Học xong một khóa, giữa trưa có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, học đường không quản cơm trưa, đệ tử đều phải tự chuẩn bị cơm, hoặc là tiểu tư từ gia phủ đưa cơm đến, không thể ở trong học đường ăn, phải tới phòng cơm ăn, ăn xong cũng có người dọn dẹp. Góc chuyện audio chấm cơm, đến giữa trưa tiểu tư trong các phủ đều đã mang theo thực hạp tới, bên ngoài chờ, nghỉ ngơi xong, phu tử rời đi, trong phòng tiểu tử choai choai liền như ong vỡ tổ xông ra ngoài, tuy rằng nói đều là đệ tử nhà quyền quý, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, phần lớn vẫn là tính tình trẻ con. Tuổi hơi lớn 12-13 tuổi sẽ hơi chậm hơn một ít nhưng đều là vươn cổ hướng ra phía ngoài xem tiểu tư nhà mình đến đây chưa tới mà đi ra ngoài chỉ chọc người chê cười, mất mặt mũi. Từ Trường Thanh cơ hồ là người cuối cùng đi ra, hắn không xác định có thể có người đưa cơm cho mình hay không, dù sao đây là ngày đầu tiên, hơn nữa nghĩ đến vẻ mặt chiến vô dã buổi sáng, tuy rằng không giống sinh khí, nhưng ai biết có thể tính toán sổ sách với hắn hay không, hắn sớm chuẩn bị đói bụng. Kết quả vừa đi ra lại nhìn thấy tiểu tư buổi sáng cùng chiến vô dã đến đang nôn nóng ở ngoài cửa nhìn xung quanh thấy Từ Trường Thanh đi ra, mới yên tâm thở ra, lập tức cười tiến lên nói. Thiếu gia chiến tướng quân để ta đến đây đưa cơm cho ngài. Nói xong đưa thực hạp trong tay qua, Từ Trường Thanh vừa nghe là chiến vô dã gọi hắn đến đưa cơm, không khỏi có chút hồ nghi, nhưng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, không có người đến đưa cơm cũng không sao, nhưng không thể nghi ngờ sẽ bị người chú ý hoặc khinh thường, hắn thầm nghĩ ở học đường hào hào đọc sách cùng mọi người hòa hợp không muốn sinh sự. Tiếp nhận thực hạp tiểu tư liền cùng với người khác cùng chờ tại ngoài viện ăn xong, đi vào lấy thực hạp chống hồi phủ, Từ Trường Thanh thấy đệ tử khác đều đi vào một phòng ăn, hắn mang theo thực hạp cũng đi theo vào. Bên trong bầy rất nhiều bàn, xem ra là nơi chuyên môn dùng để ăn cơm, tìm một góc không người để ý đi qua, vừa ngồi vào chỗ của mình, Giang Quyết liền ngồi lại đây. Tiểu tư nhà ngươi mang thực hạp thật lớn, bên trong có đồ ngon gì? Giang Quyết giật dây hắn để hắn mau mở ra nhìn xem. Từ Trường Thanh thật sự không nghĩ tới tam công tử nhà thái úy cương nhiên là như vậy một từ trước đến nay thục mà lòng hiếu kỳ thịnh nhân, hơi có chút bất đắc dĩ, đành phải theo lời mở thực hạp ra, hai người nhìn vào bên trong, nhất thời sắc mặt khác nhau. Giang Quyết chừng lớn ánh mắt thanh âm hơi lớn nói. Hoắc tướng quân phủ đồ ăn phong phú như vậy a, yêm áp cá nướng, tương chư can, còn có rượu gạo thiêu thịt thỏ, đây là hầm nhũ cáp canh. Vừa nói vừa quay đầu đánh giá Từ Trường Thanh, chiến phủ đối với ngươi cũng thật không tệ, này cũng thật xem như thịt cá, phú quý nhân gia cũng không khả năng mỗi bữa đều ăn, huống chi chỉ là cơm chưa tầm thường. Từ Trường Thanh không nói gì, chỉ nhíu mày, hắn ngay từ đầu hoài nghi thực hạp này có phải tiểu tư lấy lầm rồi hay không, bởi vì hắn nghĩ đến chiến lão tướng quân lần trước nói qua chiến vô dã mỗi bữa cơm đều có thịt không vui, lập tức nhớ lại tiểu tư vừa nói là chiến vô dã bảo hắn đưa tới, chẳng lẽ đây thật sự là chiến vô dã phái người làm tốt đưa tới. Hắn sao lại tốt như vậy, buổi sáng vừa xé rách mặt còn kém không mắng hắn, cư nhiên giữa trưa còn để người đưa cơm đến. Từ Trường Thanh nhìn phong phú sắc thái càng thêm không dám ăn, dù trong đồ ăn không có độc hắn ăn vào miệng cũng sẽ như độc dược. Giang Quyết nhìn đồ ăn của mình, sau đó lại nhìn của Từ Trường Thanh cuối cùng lấy ra một đĩa không khoái hải bạch tôm đoan cho Từ Trường Thanh nói. Ta lấy cái này đổi ngươi nửa bát canh nhũ cáp thế nào? Góc chuyện audio chấm cơm. Đã lâu không uống canh nhũ cáp thật sự là nhớ, hắc để ta cũng nếm thử chút ngươi sẽ không phải không nỡ đi. Từ Trường Thanh nghe xong không nói hai lời, lập tức đem canh nhũ cáp ra, đẩy đến trước mặt hắn. Ta không quá thích canh này, ngươi giúp ta ăn đi. Giang Quyết nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, vậy sao không biết xấu hổ ta dùng đồ ăn cùng ngươi đổi. Nói xong đem tôm giao cho hắn, tôm này đều cho ngươi. Ai ngờ Từ Trường Thanh lắc đầu đẩy trở về, sau đó nhìn thực hạp của hắn, lấy ngón tay chỉ màn thầu trong thực hạp của hắn nói. Cho ta một màn thầu là được, ta thích nhất ăn màn thầu. Giang Quyết cúi đầu nhìn, không nghĩ tới Từ Trường Thanh mở miệng muốn thứ này, dừng lại, liền đem hai cái bánh bao đều đưa cho hắn. cho ngươi, Từ Trường Thanh tiếp nhận rồi thở ra cuối cùng là không cần chịu đói, màn thầu không dễ nuốt, vừa lúc buồng trong có nước sôi để nguội, vì thế hắn đi qua lấy chén nước đến, kiểm tra bốn phía không có người, liền lại từ không gian lấy ra một bình ngọc nhỏ đựng mứt quả là từ tường vi quả và mật làm, vào miệng hương vị ngọt ngào, quét lên màn thầu tư vị thực không tệ. Khi trở về bên cạnh bàn không ngờ ngồi vây quanh ba bốn người, Giang Quyết đang tiếp đón cùng bọn họ trao đổi đồ ăn, Từ Trường Thanh có thể nhìn ra được mấy đứa này là cùng Giang Quyết một hội. Nơi có người còn có tranh đấu, còn có giang hồ, dù là tiểu hài tử cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn là công tử nhà quan lại, phụ thân ở trong triều tạo dựng địch hữu, đối với bọn họ cũng rất có ảnh hưởng, trực tiếp làm cho bọn họ lựa chọn địch hữu. Hiển nhiên khi Từ Trường Thanh còn không biết tình huống, hắn đã muốn bị gom đến nhóm của Giang Quyết, chỉ là nếu là nói như vậy, thái úy cùng tướng quân phủ chính là hữu phi địch, nếu không Giang Quyết đối với mình cũng sẽ không thân thiện như vậy. Từ Trường Thanh ngừng một lát, liền đi qua ngồi xuống, vài nam hài khác vừa ăn vừa đều hiếu kỳ đánh giá hắn, buổi sáng bọn họ đều nhìn thấy Chiến Vô Dã dẫn hắn vào học đường, hiển nhiên cùng Chiến gia quan hệ không tệ, hơn nữa nghe nói a di của hắn ở trong phủ cực kỳ thụ sủng, nhìn thực hạp giữa trưa của hắn sẽ biết ngay cả bọn hắn từ nhà quan nhất phẩm lớn cũng không phong phú như vậy. Nếu gia nhập nhóm Giang Quyết, Từ Trường Thanh tức đến chi tắc an chi, nhập ra tùy tục đem đồ ăn trong thực hạp cùng bọn hắn đổi ăn, khi Từ Trường Thanh phết mứt quả lên màn thầu, vài người khác nhìn xem ánh mắt đều thẳng, người hương vị miễn bàn có bao nhiêu tham, đều hỏi hắn đây là cái gì. Từ Trường Thanh thuận miệng ứng phó nói, đây là a di làm mứt quả cho hắn, Vân Di quả thật làm mứt quả cho hắn, chẳng qua không phải bình trong tay hắn này. Mấy đứa kia không nghi ngờ hắn, lập tức đều cùng Từ Trường Thanh hỏi xin, Từ Trường Thanh tự nhiên khó xử nói chỉ có một bình nhỏ trong tay này, nhưng cũng bất quá là làm bộ, lập tức liền mỗi người phân một ít phết lên màn thầu đưa cho hắn, kết quả người người buông tha thịt cá ăn màn thầu có vị ngon, còn khen Từ Trường Thanh có a di tốt, làm được đồ ăn quá ngon. Vì thế Từ Trường Thanh chỉ dùng vài món thức ăn, và nửa bình mứt quả thành công lẫn vào bên trong bọn họ chiếm được chấp nhận cùng bọn họ trở thành một mảnh. Khách chương.